Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2443, chương 1418, chủng tộc viễn cổ thủ đoạn. Tần Phong mặc dù thực lực tăng lên rồi, nhưng hắn lại cảm giác được rồi một hồi áp lực. Hắn phát hiện, chính mình đơn thuần dựa vào cảnh giới cùng tuyệt thế thần thông tăng lên. Nghĩ muốn mang đến trên thực lực to lớn cải biến đã rất khó rồi. Đây vẫn chỉ là đạo tôn trung kỳ mà thôi. Nếu là đến rồi đạo tôn hậu kỳ đâu? Nếu là đến rồi đạo tổ cảnh đâu? Tần Phong không biết rõ. Lúc kia hắn còn có thể dựa vào cái gì vượt cấp khiêu chiến. Dù sao cảnh giới càng cao, đối thủ cũng liền càng mạnh. Như bây giờ Tần Phong đối mặt những địch nhân kia. Những kia đạo tổ nhóm, bọn họ đều người mang các loại tuyệt thế thần thông, thủ đoạn tương đương đáng sợ. Hắn vì lẽ đó có thể vượt cấp khiêu chiến, vậy hoàn toàn là bởi vì chính mình thiên phú, cùng với các loại thủ đoạn. Nếu như đối thủ vậy có được phi thường đáng sợ thủ đoạn, kia hắn thủ đoạn tương đối tăng phúc liền bị suy yếu rồi. Nếu như ta có thể được đến Vạn Kiếm Quy Tông nói, có lẽ ta vẫn cứ có thể có càng thêm đáng sợ vượt cấp khiêu chiến năng lực. Luân hồi cối say, Vạn Kiếm Quy Tông, đều ở Thanh Sam kiếm chủ mộ giữa. Chờ lấy ta, Tần Phong ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ rồi rất nhiều. Hắn đứng dậy, mang theo Khang Bằng rời đi. Lần này Khang Bằng cũng có thu hoạch. Khang Bằng thực lực cơ hồ đột phá, đạt tới rồi nửa bước đạo tổ cảnh. Đang xông quan thời điểm, Khang Bằng dính rồi Tần Phong ánh sáng, đã hấp thu không ít âm khí, thực lực tăng lên rồi không ít, ân công vân vân ta. Tần Phong rời đi, Khang Bằng lập tức liền đuổi theo, sợ lạc hậu. Ở Tần Phong rời đi về sau, toàn bộ điện lớn liền sụp đổ rồi xuống dưới, tất cả truyền thừa đều bị Tần Phong cho cầm đi. Toàn bộ điện lớn cũng liền mất đi rồi tiếp tục chống đỡ tiếp lực lượng. Ầm ầm, kia to lớn tiếng nổ liền phía ngoài đám người cũng đều nghe được. Bạch Linh tộc, Thánh Tháp tộc chờ hai đại cổ tộc tu sĩ đều nhao nhao hướng về thánh điện nhìn lại. Khi bọn họ nhìn thấy thánh điện ở từng chút một đổ sụp, các loại áp chế tu vi trận pháp cùng với Tần Phong kết giới đều ở tan rã. Đều là một hồi đại hỉ. Ha ha, tiểu tử kia đi ra rồi. Đều cho ta bày trận, vây giết hắn. Bạch Hạo Vũ đại hỉ, bận bịu hạ lệnh nói. Ở Bạch Hạo Vũ bên thân thêm ra rồi mười mấy vị lão giả tóc trắng. Những này lão giả tóc trắng khí tức đều là không yếu, không có một cái nào thấp hơn đạo tổ cảnh. Những này người chính là Bạch Hạo Vũ vận dụng phù chú chi lực kêu gọi mà đến chủng tộc cường giả. Có một phần là hắn người hộ đạo, còn có một bộ phận thì là gia tộc trưởng lão. Không chỉ là Bạch Linh tộc, liền Thánh Tháp tộc cũng là như thế. Thánh Tháp tộc cường giả vậy gia tăng rồi rất nhiều. Nơi này chỉ là đạo tổ cấp sinh linh liền vượt qua 30 vị. Bọn họ đều là vì rồi chặn giết Tần Phong mà đến. Chư vị trưởng lão, chúng ta nhất định phải cầm xuống kia cái Tần Phong. Vô luận như thế nào cũng không thể để hắn rơi xuống Bạch Linh tộc trong tay. Trên người hắn có mở ra Thanh Sam kiếm chủ chi mộ chìa khóa. Chỉ cần giết rồi hắn, đến lúc đó chúng ta chắc chắn có thể đi vào xanh mộ bí cảnh chỗ sâu nhất. Thánh Tháp tộc kia mấy vị trong tối giao lưu nói. Mấy lớn nhân vật cấp bậc trưởng lão nhao nhao gật đầu. Thanh Sam kiếm chủ mộ chìa khóa đến cùng đến cỡ nào chân quý tự nhiên không cần nói cũng biết. Bọn họ tới nơi này cũng chính là vì rồi tìm kiếm Thanh Sam kiếm chủ thân trên bí mật. Yên tâm đi, lần này chúng ta Thánh Tháp tộc nhất định phải được. Nhiều như vậy đạo tổ đều cầm không xuống Tần Phong, kia chúng ta cũng liền đừng lăn lộn rồi. Có Thánh Tháp tộc trưởng lão cười lạnh nói, Thánh Tháp tộc mười mấy vị đạo tổ cấp cường giả, thậm chí còn có một vị đạo tổ tam trọng thiên tồn tại. cầm xuống Tần Phong chẳng phải là vài phút sự tình. Tần Phong coi như vượt cấp khiêu chiến thực lực Lại Châu, cũng không khả năng đại chiến đạo tổ tam trọng thiên a. Hai đại cổ tộc đạo tổ cường giả chừng 30 vị, chỉ là đạo tổ tam trọng thiên cường giả thì có tốt mấy vị. Tần Phong cầm cái gì cùng hai đại cổ tộc người đấu? Mà lại bọn họ cũng đều có ẩn tàng thủ đoạn, Tần Phong lại thế nào nắng gắt, hôm nay cũng phải chết. U, chư vị thật đúng là thật có nhã hứng, thế mà ở chỗ này trông coi ta đi ra. Ngay tại này lúc, ô uế xông lối vào, không gian hơi hơi vặn vẹo, một đạo cười sang sảng âm thanh truyền đến. Chỉ thấy được Tần Phong khiêng lấy kiếm to từ không gian vòng xoáy giữa đi ra. Tần Phong khóe miệng chính ngậm lấy cười lạnh, nhìn chằm chằm kia hơn 10 vị đạo tổ cấp cường giả. Uống, Tần Phong ngươi còn dám đi ra? Bản thiếu gia còn tưởng rằng ngươi muốn làm cả đời rùa đen rút đầu. Bạch Hạo Vũ cười to, nhìn chằm chằm Tần Phong ánh mắt nóng bỏng, tựa như là đang ngó chừng một khối chí bảo giống như. Hắn biết rõ Tần Phong đạt được rồi phân đường chủ truyền thừa, nhất định phải đến rồi không ít tốt đồ vật, chỉ cần giết rồi Tần Phong, những này đồ vật liền đều là bọn họ rồi. Rùa đen rút đầu ta không có gặp, bất quá ta lại là nhìn thấy mấy cái chật vật mà chạy bọn chuột nhắt. Ngay cả khiêu chiến cũng không dám khiêu chiến liền bỏ mạng chạy trốn. Tần Phong chào phúng nói, miệng lưỡi bén nhọn tiểu súc sinh, chờ lão phu đưa ngươi cầm xuống, nhất định phải đem ngươi miệng cho xé nát. Bạch Linh tộc cùng Thánh Tháp tộc đạo tổ đều là trợn lên giận dữ nhìn Tần Phong. Mắt giữa cơ hồ có thể phun ra lửa. Tần Phong đây không phải ở chỉ gà mắng chó nói bọn họ à. Kia không gọi chật vật mà chạy, gọi là chiến lược tính rút lui. Ngươi biết cái gì? Bản thiếu gia chủ tâm tư há lại ngươi có thể phỏng đoán. Bạch Hạo Vũ âm trầm nói, tốt một cái chiến lược tính rút lui. Ta hiện tại đi ra rồi, không biết các ngươi còn muốn hay không chiến lược tính rút lui. Tần Phong cười lạnh nói, nhỏ ma cà bông một cái, cầm xuống chính là, không cần rút lui. Bạch Linh tộc vị kia đạo tổ tam trọng thiên lão già ngạo nghễ nói, đều động thủ cho ta, bắt lấy hắn, quát to một tiếng rơi xuống. Hai đại cổ tộc người đều nhao nhao động thủ, thẳng hướng Tần Phong, kẻ này là chúng ta Bạch Linh tộc, các ngươi Thánh Tháp tộc cũng không cần dính vào rồi. Hừ, người này giết rồi chúng ta Thánh Tháp tộc đạo tổ, chúng ta Thánh Tháp tộc phải đem hắn mang về thẩm vấn. Bạch Linh tộc đạo tổ cùng Thánh Tháp tộc đạo tổ phát sinh rồi tranh chấp. Bọn họ tranh đoạt đối Tần Phong giết chóc quyền, muốn trừ hết Tần Phong. Phảng phất tại những này người trong mắt, Tần Phong chẳng qua là một cái tùy ý bọn họ giết sâu kiến giống như. Mấy đại cường giả pháp lực như mênh mông biển lớn, đạo tổ pháp tắc phô thiên cái địa, cho dù là chân chính đạo tổ cảnh tu sĩ gặp được rồi cũng muốn phát sợ. Tranh cái gì tranh? Tranh nhau đi tìm cái chết a! Tần Phong quát lạnh một tiếng, cũng đột nhiên động thủ rồi. Hắn đại niết bàn kinh thôi động, đại niết bàn kinh quyển thứ 7, nổ vang. Tần Phong nhục thân rát lên rồi tầng một ánh sáng màu vàng óng. Tần Phong màu vàng nắm đấm cùng kia mấy đại cường giả sát chiêu đối cứng. Không biết sống chết, lan, kia mấy đại đạo tổ đều là cười lạnh. Cảm thấy Tần Phong không biết tự lượng sức mình. Tần Phong một cái đạo tôn tu sĩ mà thôi, còn muốn cùng mấy đại đạo tổ cứng đối cứng sao? Lấy trứng chọi đá, bành. Nhưng mà, làm Tần Phong màu vàng nắm đấm rơi xuống trong nháy mắt, kia mấy vị đạo tổ thủ đoạn lại là ầm vang sụp đổ, nổ nát vụn thành khắp trời ánh sáng mưa. Oanh, màu vàng nắm đấm hủy diệt rồi mấy vị đạo tổ cường giả thủ đoạn. Đáng sợ sóng xung kích giống như là mặt trời mặt trăng ngôi sao đụng vào nhau. Gợn sóng đẩy ra đem mấy đại đạo tổ cấp cường giả đều cấp hiên phi. chuyện gì xảy ra? Hai đại cổ tộc đạo tổ cấp cường giả đều là sắc mặt kinh hãi. Khó có thể tin, mấy vị đạo tổ cường giả cùng nhau động thủ. Nơi này còn không có trận pháp áp chế. Thủ đoạn của bọn hắn đều bị Tần Phong một quyền sụp đổ. Hắn cảnh giới đột phá rồi. Hắn hiện tại thế mà đạt tới rồi đạo tôn tầng thứ 4. Bỗng nhiên, Bạch Linh tộc một vị đạo tổ phát ra rít lên một tiếng. Hắn hoảng sợ phát hiện, Tần Phong thế mà đạt tới rồi đạo tổ tầng thứ 4. Ở tiến vào thánh điện thời điểm, Tần Phong mới đạo cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Dạng này một lần cơ duyên, để Tần Phong cảnh giới tăng lên tới rồi trình độ này. Chênh lệch tầng thứ 4 chiến lực, dùng chân chỉ cúi đầu muốn liền biết rõ đến cùng tăng lên rồi bao nhiêu. Kẻ này đạo cảnh cửu trọng thiên thời điểm liền đã có thể miễn cưỡng cùng đạo tổ một trận chiến. Hiện tại đạo tôn tầng thứ 4, sợ là ngay cả đạo tổ sơ kỳ cường giả cũng không là đối thủ. Bạch Hạo Vũ thì thào tự nói, mắt lộ ra tinh mang. Giờ khắc này hắn nhìn Tần Phong ánh mắt đúng là có một tia sợ hãi. Hắn cảnh giới cũng liền đạo tổ sơ kỳ mà thôi. Nếu như Tần Phong có thể sát đạo tổ tu sĩ, như vậy hắn gặp được rồi Tần Phong cũng là giữ nhiều lành ít rồi. Các người đều không nên khinh địch, cho ta nghiêm túc chút. Vô luận như thế nào nhất định phải đánh giết kẻ này. Bạch Hạo Vũ giống nói. Ý thức được rồi Tần Phong uy hiếp, hai đại cổ tộc lần này đi ra, người mạnh nhất cũng bất quá đạo tổ tam trọng thiên đỉnh phong. Nếu như Tần Phong lại trưởng thành tiếp, sợ là đạo tổ tam trọng thiên đỉnh phong đều áp chế không nổi Tần Phong rồi. Đều cho ta vận dụng chân chính thủ đoạn, không phải đều phải chơi xong. Kia mấy vị đạo tổ cũng đều ý thức được rồi tình huống tính nghiêm trọng. Lập tức đối Tần Phong nghiêm túc lên, mấy đại đạo tổ pháp lực nổ vang, huyết khí như biển, lần nữa thẳng hướng Tần Phong, rầm rầm rầm, các loại kiếm khí, đao khí, các loại thần binh dị khí liều mạng hướng về Tần Phong rơi đập. Các loại binh khí dị tượng phô thiên cái địa, như đáng sợ bảo tháp, khoan hậu kiếm to, tựa như có thể chạm mở trời xanh bảo đao. Màu vàng trường tiên, mà lại nhìn ta nhất lực phá vạn pháp. Tần Phong giống to, nhìn lấy kia phô thiên cái địa thần binh dị khí cùng các loại đáng sợ tuyệt thế thần thông. Trong cơ thể hắn chiến ý vậy bành trướng không thôi. Dầm dầm dầm, Tần Phong đem đại niết bàn kinh, đại quang minh quyết, băng nguyên hoàng thuật, hỗn độn phi tiên quyết các loại tuyệt thế thần thông đều thôi động đến rồi đỉnh cao nhất. Cuối cùng tất cả tăng phúc cùng gia trì toàn bộ đều hội tụ đến Tần Phong trên cánh tay. Hóa thành rồi màu vàng quyền ánh sáng. Tần Phong nhổ thân mà lên, nâng quyền mà lên, màu vàng nắm đấm bỗng nhiên oanh ra. Bành, các đại đạo tổ pháp ở Tần Phong này màu vàng cuồng đột nhiên nắm đấm bên dưới ầm vang sụp đổ. Các loại binh khí cuốn ngược. Có thần binh dị khí tại chỗ bị Tần Phong gạt bỏ thành bay cho. Phốc phốc phốc, mấy đại đạo tổ đều là nôn máu. Té bay ra ngoài, giống như là diều bị đứt dây. Có tu vi hơi yếu một chút đạo tổ thậm chí bị Tần Phong màu vàng quyền phong cho tại chỗ oanh giết. Máu tươi ba thước, tê, hai đại cổ tộc trái tim tất cả mọi người đều oa mát oa mát. Mấy vị đạo tổ cường giả đều không phải là Tần Phong đối thủ. Nhiều người như vậy thủ đoạn, thế mà không địch lại Tần Phong một quyền. Kia màu vàng nắm đấm phía dưới, đến cùng ẩn chứa rồi như thế nào lực lượng đáng sợ. Đạo tôn tầng thứ 4, quả nhiên mạnh hơn rồi rất nhiều. Tần Phong nhìn lấy chính mình màu vàng nắm đấm, mắt lộ ra tinh mang. Hắn cánh tay bị chấn động đến hổ khẩu run lên, nhưng Tần Phong lại dị thường hưng phấn. Giờ khắc này hắn giống như là có sức mạnh vô cùng vô tận. Đạo tổ nhục thân, đạo cảnh tầng thứ 4 cảnh giới, đạo tôn đỉnh phong linh hồn lực, lại thêm tứ đại tuyệt thế thần thông. Tần Phong chiến lực đủ để oanh giết đạo tổ sơ kỳ. Trừ phi đạo tổ tam trọng thiên cường giả, bằng không mà nói không có bao nhiêu người có thể chịu được Tần Phong đáng sợ nắm đấm. Nhất lực phá vạn pháp, làm thực lực tuyệt đối cường đại đến một loại nào đó hoàn cảnh thời điểm. Cảnh giới chênh lệch đều có thể coi nhẹ rồi. Mấy người các ngươi ngu xuẩn. Bạch Hạo Vũ sắc mặt khó coi. Quả trách nói, thiếu chủ, người này thực lực thật đáng sợ. Chúng ta đến cùng một chỗ động thủ. Nếu không đánh không lại hắn. Kia mấy vị lui về đến đạo tổ cấp cường giả nói. Bọn họ vậy trên mặt cười khổ. Chẳng ai ngờ rằng Tần Phong cái kia đạo tôn cảnh giới thể nội có thể bắn ra như vậy lực lượng. Đáng sợ đến, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?